Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 578. Nữ nhân đều là móng heo lớn. 4 canh, người nhất định sẽ giúp Thiên Tuyết Thánh vực, đúng hay không? Cơ Hữu Dung giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Không coi ai ra gì. Dương Chân sững sờ, bĩu môi nói ra, vì cái gì khẳng định như vậy? Mi Triều Phượng một mặt kinh ngạc nhìn xem Cơ Hữu Dung cùng Dương Chân. Mở miệng hỏi, Hữu Dung, đây là có chuyện gì? Cơ Hữu Dung cũng không có trước tiên trả lời Mi Triều Phượng vấn đề, mà là hỏi ngược lại, Mi trưởng lão cảm thấy hắn làm người như thế nào? Nghe được cái này cổ quái vấn đề, tiểu mập mạp con mắt trong lúc đó trợn tròn. Những người khác cũng đều tò mò nhìn Mi Triều Phượng, tựa hồ đang hiếu kỳ Mi Triều Phượng sẽ như thế nào đánh giá Dương Chân. Mi Triều Phượng nhíu mày, mặc dù không biết Cơ Hữu Dung đang giở trò quỷ gì, mới lên tiếng nói, Dương tiểu hữu kỳ tài ngút trời, lại không chút nào keo kiệt, làm người thoải mái, là khó được một cái đạo nghĩa bên trong người. Chỉ là, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dương Chân nghe được một mặt cổ quái, không biết làm sao lại trở thành kỳ tài ngút trời, không chút nào keo kiệt, hơn nữa còn làm người thoải mái, kém chút thẹn thùng đến đỏ mặt, sau đó mới phản ứng được, hắn giống như sẽ không đỏ mặt môn thần thông này. Lập tức Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, Mi Triều Phượng này sở dĩ đối với hắn có đánh giá cao như thế, chỉ sợ không là nhân cách mị lực của hắn đã chinh phục cái này truyền thuyết bên trong Cố Chấp lão thái bà, mà là hắn vươn ngón tay điểm quan quan đột phá bình cảnh, thành công giải quyết định nguyên đan luyện chế khó khăn, điểm này mới khiến cho hắn tại Mi Triều Phượng trong ấn tượng đánh lên không chút nào keo kiệt nhãn hiệu. Cái này giảo hoạt lão thái bà, kém chút tin nàng ta. Cùng lúc đó, Dương Chân cũng minh bạch Cơ Hữu Dung tại sao phải nói như vậy. Cái này mày dậm mắt to cô nương tâm nhãn cực kỳ xấu. Đây là tại cho Mi Triều Phượng đào hố a. Về phần tại sao sẽ đào hố, Dương Chân suy nghĩ, Cơ Hữu Dung chỉ sợ muốn công khai thân phận của hắn. Tiểu cô nương này thượng đạo mà, thái thượng đạo mà, Dương Chân chính suy nghĩ làm sao công khai thân phận của mình. Tốt oán giận một đợt Thiên Tuyền Thánh Địa, Cơ Hữu Dung liền an bài cho hắn thỏa đáng. Xem ra sau này được tìm thời gian phía dưới cho Cơ Hữu Dung đồng học ăn một chút. Lấy đó cảm tạ, Dương Chân ho nhẹ một tiếng, bày ra một bộ nho nhã lễ độ tư thái. Đối với Mi Triều Phượng nhỏ bé gật đầu, khiêm cung lễ phép. Cho dù ai cũng nhìn xem giống như là một cái hết lần này tới lần khác quân tử. Mi Triều Phượng nhìn thấy Dương Chân biểu hiện, cũng là rất là hài lòng, cười gật đầu ra hiệu, càng xem càng là quý tài cái chủng loại kia biểu lộ. Bởi vì hắn chính là Dương Chân. Cơ Hữu Dung vừa thốt lên xong, biểu lộ trên mặt của Mi Triều Phượng lập tức ngưng lại. Tiểu mập mạp càng là rát một tiếng kém chút quất tới. Dương Dương Dương, Dương Chân. Tiểu mập mạp một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ vào Dương Chân nói với Điền công tử. Lão Điền, ngươi nhìn, mập mạp ta nói không sai chứ. Ta liền nói hắn là Dương Chân, ngươi còn không tin. Điền công tử khóe miệng không ngừng rút rút. Mẹ hắn vãi trưởng. Lời này ấy ngươi đã nói sao? Liền xem như nói qua, cũng là nói Dương Chân tuyệt đối không phải Dương Chân. Dương Chân làm sao có thể dáng dấp đẹp mắt như vậy? Sao ngươi còn dễ nhìn hơn một chút xíu loại hình mà nói a? Mi Triều Phượng giống như là không có kịp phản ứng một dạng, mang trên mặt kinh ngạc biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Cơ Hữu Dung, thần sắc dần dần âm trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Đệ tử nói, hắn chính là Dương Chân. Cơ Hữu Dung vừa cười vừa nói, đám người ngoặc kép. biểu lộ trên mặt của Mi Triều Phượng trở nên muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Nhất là sau lưng một đám đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực. Trên mặt đều là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối mộng bức bộ dáng. Không có cách nào không đặc sắc a. Mọi người đều biết, Mi Triều Phượng trưởng lão là cái thứ nhất đứng ra kiên quyết chống lại Dương Chân tiến vào Thiên Tuyết Thánh Vực người, cũng là thái độ kiên quyết nhất một cái. Ai cũng không thuyết phục được nàng cố chấp. Bây giờ lại ngay trước mặt mọi người, nhất là một đám Thiên Tuyết Thánh Vực Tôn Khanh trước mặt, hung hăng đem Dương Chân khen đến trên trời, loại này đánh mặt nóng bỏng, kém chút để Mi Triều Phượng kéo không xuống mặt mo tới. Hắn, lại chính là Dương Chân, làm sao có thể, Dương Chân làm sao có thể có cao như vậy luyện đan tạo nghệ. Lão Phu nghe nói, Dương Chân này không những ở trên tu vi yêu nghiệt dị thường, hơn nữa còn là một cái luyện khí tông sư, bây giờ tại sao lại trở thành luyện đan đại tông sư? Còn có hắn không biết đồ vật. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Không nghĩ tới Dương Khai Tâm lại chính là Dương Chân. Thế nhưng là Dương Chân giống như không có trong truyền thuyết như vậy hồ nháo không thèm nói đạo lý. Chí ít trợ giúp quan quan nha đầu, cũng có thể nói đúng Thiên Tuyết Thánh Vực có đại ân. Đối Thiên Tuyết Thánh Vực có đại ân. Nghe nói như thế, Mi Triều Phượng trùng điệp thở dài một tiếng, nói ra, thôi, đã ngươi chính là Dương Chân, lão thân cũng không có lời gì dễ nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, lão thân vì đó trước thái độ đối với ngươi xin lỗi. Nhìn thấy Cơ Hữu Dung một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Mi Triều Phượng hừ lạnh một tiếng, nói ra, thế nào, lão thân mặc dù cố chấp, lại cũng không là ngu xuẩn mất khôn, ngươi chẳng lẽ còn coi là lão thân sẽ đem hắn đuổi đi ra hay sao? Cơ Hữu Dung trên mặt hiện lên mỉm cười, làm đệ tử lễ nói ra, đệ tử không dám, hừ. Mi Triều Phượng lườm Cơ Hữu Dung một chút, nói ra, lão thân có thể không chấp nhặt với Dương Chân, bất quá ngươi thân là Thiên Tuyết Thánh Vực đệ tử, lại lừa trên gạt dưới, ngươi có biết sai? Đệ tử biết sai rồi. Cơ Hữu Dung vội vàng nhận lầm, thái độ tốt đẹp để Mi Triều Phượng không có chút nào phát huy chỗ trống. Trên dưới Mi Triều Phượng đánh giá Dương Chân một chút, lắc đầu nói ra, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, mà lại không hỏi xuất xứ, ngươi có thể xông ra bây giờ cho, thực sự không dễ, ngươi nhưng quyết định muốn đi đối phó cái kia quỷ đan sư. Dương Chân hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía Cơ Hữu Dung, mặc dù đã đem thân phận công khai, thế nhưng là Dương Chân lại như cũ không muốn quá mức bị động, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cơ Hữu Dung. Chờ lấy Cơ Hữu Dung tiếp tục an bài, Cơ Hữu Dung chừng Dương Chân một chút, nói ra, Dương Chân, ngươi đừng giả bộ, ngươi cho rằng người khác nhìn không ra, ta cũng nhìn không ra tới. Cái này một mặt thăm thẳm oán oán dáng vẻ, giống như vì cho Dương Chân chính danh, nàng gánh chịu rất nhiều nguy hiểm một dạng, bất quá cũng xác thực khó xử cái này khối băng. Biết rất rõ ràng Dương Khai Tâm chính là Dương Chân, lại muốn một mực kìm nén không nói. Trên thực tế chính là Cơ Hữu Dung nhìn thấy Dương Chân thời điểm trước tiên nói ra. Dương Chân cũng là một điểm tính tình đều không có. Dương Chân nhíu mày một cái, kinh ngạc hỏi, ngươi nhìn ra cái gì tới? Cơ Hữu Dung trên mặt hiện lên mỉm cười, nhìn xem quan quan nói ra, ngươi nhìn qua là trợ giúp quan quan giải quyết khó khăn. Thế nhưng là nếu như ta không có đoán sai, tại quan quan quá trình luyện đan bên trong, ngươi lấy được chỗ tốt, chỉ sợ muốn so quan quan còn nhiều a. Ngươi thế nào biết? Dương Chân giật nảy cả mình, kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Cơ Hữu Dung. Ngươi cách làm người của mình, ngươi trong lòng mình không có cân nhắc sao? Cơ Hữu Dung trợn nhìn Dương Chân một chút, nhìn đây bên người một đám đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực miệng cũng ngoác ra. Quan Quan cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cơ Hữu Dung. Hiển nhiên chưa thấy qua Cơ Hữu Dung thế mà còn có như vậy phong tình một mặt. Cùng trong ngày thường Tảng Băng đơn giản tưởng như hai người. Mi Triều Phượng cũng là kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thì ra là thế, trách không được lão thân luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lấy trước ngươi đủ loại nghe đồn mà nói, sao lại vô duyên vô cớ trợ giúp Quan Quan nha đầu. Dương Chân bĩu môi một cái, tiền bối, lời này bản tao thánh liền phải phê bình hai ngươi câu. Ngươi sao có thể nghe khối băng lời nói của một bên đâu. Quan Quan cô nương tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ. Tuyệt đối là bản tao thánh cuộc đời ít thấy. Bản tao thánh nhìn nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất cau mày một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Ra tay trợ giúp nàng. Tuyệt đối là ở vào đạo nghĩa. Mới không phải chỗ tốt gì. Cơ Hữu Dung mím môi. Nhìn thoáng qua nghẹn họng nhìn chân chối Quan Quan. Tức giận nói. Ta tin ngươi quỷ. Nói xong. Cơ Hữu Dung chính mình cái thứ nhất nhịn không được. Thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi đến cùng là từ đâu tới? Vì cái gì lời giống vậy tại ngươi miệng bên trong nói ra? Lại sẽ trở nên như vậy thú vị. Dương Chân nghe được thẳng bĩu môi. Quả nhiên, nữ nhân đều là móng heo lớn. Lúc này, Quan Quan bỗng nhiên cắn răng đi lên phía trước. Nói với Dương Chân, Dương Chân, cái kia quỷ đan sư hắn. Ngươi hay là rời đi đi. Vì cái gì? Dương Chân sững sờ. Hỏi, quỷ đan sư thế nào? Nhưng vào lúc này, một tiếng cuồng loạn kêu thảm bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Đám người vô ý thức nhìn lại, tiện mèo siêu siêu hướng bên này chạy tới. Một bên chạy một bên gọi, nhìn thấy một đám người tất cả đều nhìn mình lom lom sau đó. Đi vào Dương Chân trước mặt, meo meo một tiếng, bò lên trên Dương Chân bả vai. Nháy nháy mắt làm bộ đáng yêu. Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu. Nói ra, được rồi, đừng giả bộ, vãi cả đào. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem chung quanh một mặt ánh mắt tò mò. Để lộ rồi, muốn đánh nhau sao? Bản tôn còn có chút sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.